Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. So với những căn nhà giá mấy chục triệu ở Thường Sơn thì không rẻ hơn mấy đâu. Lúc chị dâu mua căn này là do em nhờ người giới thiệu đấy. Lúc ấy chị dâu bảo thật ra chưa muốn mua biệt thự sớm như vậy, nhưng vì muốn cho đồng đồng có một môi trường sống tốt hơn, với chị ấy cũng không thiếu tiền nên mới mua luôn. Căn thứ hai từ dưới lên là nhà chị dâu đấy anh. Tôn Hàn ngồi trong xe gật đầu, trong lòng thấy mềm mại. Liễu Y Y là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Lúc trước anh từng đề nghị mua một căn nhà mới cho cô, xong cô đã từ chối thẳng thừng. Đến tận bây giờ Liễu Y Y cũng không nhận bất kỳ thứ gì từ anh, kể cả là cổ phần của Phong Hòa. Bây giờ Liễu Y Y đã là tổng giám đốc của thương hiệu Y Minh Nguyệt, lương một năm thoải mái để mua được một căn biệt thự như thế này, hơn nữa còn là vì đồng đồng. Như vậy đủ thấy tình cảm mẹ con gắn kết đến mức nào. Anh quyết định cho đồng đồng ở lại với Liễu Y Y quả là đúng đắn. Nếu cô bé ở với anh thì chắc chắn sẽ không được chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Tôn Hàn xuống xe rồi bảo Lục Hạo về trước, sau đó đến trước cửa căn biệt thự rồi ấn chuông. Chẳng mấy chốc anh đã nghe thấy động tĩnh ở trong nhà. Sau đó có một người phụ nữ trung niên mở cửa ra, khi nhìn thấy anh thì sững người. Tôn Hàn. Tôn Hàn nhìn bà ấy rồi mỉm cười chào hỏi. Cô à? Tiên Lan không ngờ người tới gõ cửa nhà mình lại là Tôn Hàn, người mà bà ấy nghe nói đã đến Thượng Kinh rồi. Nếu anh đã đến đây rồi thì bà ấy không thể chặn ngoài cửa được. Vào đi. Căn biệt thự này thuộc tầm trung, chỉ có Tiết Lan, Liễu Y Y và đồng đồng ở nên khá rộng rãi. Bày trí trong nhà cũng không quá xa hoa nhưng rất hiện đại, hơn nữa có phong cách mang đậm tính thần thoại. Có một bức tranh công chúa Bạch Tuyết treo trên bức tường lớn nhất trong nhà. Đương nhiên đây là làm cho đồng đồng. Sự ấm áp của ngôi nhà này lập tức dội vào tim Tôn Hàn. Đúng là Liễu Y Y có khác, bởi nếu là các bà mẹ khác thì chưa chắc họ đã tinh tế đến vậy. Tôn Hàn càng thấy ưng ý với ngôi nhà này thì cũng lại càng thấy mất mát. Chính anh cũng không biết mình và Liễu Y Y có được một kết thúc viên mãn hay không. Ngồi tự nhiên nhé. Đồng đồng đi học rồi, 5:30 chiều mới về cơ. Y Y cũng đang ở công ty, hôm nay con bé không bận lắm nên sẽ đi đón đồng đồng. Nếu cậu có thể chờ thì chắc cũng phải chờ mấy tiếng đấy. Tiết Lan vừa bảo Tôn Hàn đừng khách sáo vừa giải thích. Bây giờ mới hơn 1 giờ chiều, còn mấy tiếng nữa đồng đồng mới tan học. Thời gian trôi qua đã lâu, Tiết Lan không còn hận Tôn Hàn như trước nữa, nhưng cũng không thể thân thiết coi anh như con rể được. Bà ấy chỉ có thể coi anh như một người quen thôi, vừa khách sáo vừa xa lạ. Cháu về đây cốt để gặp đồng đồng mà. Cô Tiết, lát cô đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn đi. Tiết Lan do dự một lát rồi gật đầu. Ừ, nếu là trước kia chắc chắn bà ấy sẽ viện một cái cớ nào đó rồi từ chối, nhưng bây giờ Y Y đã khác trước rồi, thi thoảng ra ngoài ăn một bữa cũng không sao cả. À, Tôn Hàn này, lần này cậu về định ở lại bao lâu? Hay là... Đột nhiên Tiết Lan hỏi với vẻ mong chờ. Cùng lắm cháu chỉ ở lại được 1 tuần thôi, sau đó lại phải về Thượng Kinh. Cô cũng biết đấy, giờ công việc chính của cháu ở đó rồi mà. Tôn Hàn giải thích qua loa. Còn về chuyện gia tộc thì anh không định nói ra. Dẫu sao trong suy nghĩ của Tiết Lan và Liễu Y Y thì anh chỉ đang phát triển sự nghiệp ở Thượng Kinh thôi. Nếu để họ biết những chuyện khác thì như tự chuốc lấy phiền toái. Ừ, tôi còn tưởng lần này cậu về hẳn cơ. Tiết Lan mỉm cười với vẻ hơi thất vọng. Bà ấy đặt hai tay lên đầu gối rồi nhìn Tôn Hàn. Nói ra thì cậu cũng chưa ổn định. Trước đó đã lên tỉnh lập nghiệp, nhưng mấy tháng sau lại chạy tới Thượng Kinh rồi. Tôi cũng không biết cậu nghĩ gì nữa. Con người chỉ cần một cuộc sống bình dị thôi, suốt ngày buôn ba làm gì? Có lẽ Tiết Lan không biết rõ về tình hình tài chính của Tôn Hàn, nhưng bà ấy biết rõ một điều, chắc chắn anh không thiếu tiền, cả đời cũng không phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền. Từ căn biệt thự trên đỉnh Thương Sơn là đủ thấy Tôn Hàn giàu có đến mức nào rồi. Đây cũng chính là điều khiến Tiết Lan thấy khó hiểu. Nếu Tôn Hàn đã có nhiều tiền như vậy thì sao còn phải vất vả như thế làm gì? Ở lại Giang Châu sống với con gái mình không phải sẽ tốt hơn sao? Nếu Tôn Hàn có thể ở lại Giang Châu, biết đâu anh và Liễu Y Y đã thành chính quả rồi cũng nên, chứ đâu lằng nhằng quan hệ không rõ ràng như bây giờ. Tôn Hàn chỉ mỉm cười chứ không trả lời vấn đề này. Một lát sau, Tiết Lan và Tôn Hàn không còn gì để trò chuyện nữa. Thế này đi, cậu lên tầng nghỉ ngơi một lát đi, khéo ngủ một giấc dậy là đồng đồng tan học về rồi đấy. Ở đây có một phòng cho khách, để tôi chuẩn bị chăn ga mới là cậu đi nghỉ được rồi. Vâng ạ. Sau đó, Tiết Lan đã lên tầng trên sắp xếp giường chiếu cho Tôn Hàn. Sau đó Tôn Hàn đã nghỉ tạm ở phòng ấy. Căn phòng này rất sạch sẽ và gọn gàng, từ đó có thể thấy chưa từng có ai ở đây. Còn người đàn ông mà Lục Hạo nhìn thấy ở nhà Liễu Y Y có lẽ đến đây vì lý do nào đó, chứ không phải như anh từng nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Tôn Hàn không thấy buồn ngủ chút nào. Trong đầu anh chỉ có gương mặt vui mừng của Đồng Đồng cùng sự xoắn xuýt của Liễu Y Y. Vẫn chưa đến 4 giờ, Tôn Hàn quyết định ngồi dậy rồi gấp chăn gối cẩn thận, sau đó mới xuống dưới chờ Đồng Đồng tan học. Điều này khiến Tiết Lan thấy hơi buồn cười. 5 rưỡi chiều, Liễu Y Y mới tan làm, về đến nhà thì nhanh nhất cũng phải 6 giờ, ít nhất thì cũng phải 2 tiếng nữa. Đinh đong, 6 giờ 10 phút, khi cửa nhà vừa mở ra, đã có tiếng trẻ con líu lo vang lên. Bà ơi, con về rồi đây. Tôn Hàn liếc nhìn qua. Bố, bố này. Đồng Đồng mặc đồng phục của trường tiểu học, đeo chiếc ba lô nhỏ xinh. Khi mới nhìn thấy Tôn Hàn, cô bé ngẩn ra, sau đó mừng rỡ chạy nhanh tới. Bố ơi, bố về rồi ạ, con nhớ bố lắm. Sau khi bổ nhào vào lòng Tôn Hàn, Đồng Đồng liên tục thơm lên má anh. Như vậy khiến Tôn Hàn bị nhột lên cười lớn. Đồng Đồng có ngoan không? Đi học ngoan chứ? Bây giờ, Đồng Đồng đã không còn học trường mẫu giáo nữa, mà đã lên lớp 1 rồi. Con ngoan lắm, trong cuộc thi đầu tiên con đã được 2 điểm 10 liền. Đồng Đồng đắc ý khoe bố. Giỏi thế cơ à? Thế là siêu hơn bố hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ bố thi được mấy điểm? Toàn được 6 điểm thôi. Eo, bố học dốt. Cuộc đối thoại đến đây là dừng. Tôn Hàn hướng ánh nhìn về phía Liễu Y Y ở ngoài bậc cửa. Hai người chỉ đối mắt nhìn nhau mà không nói gì. Hôm nay, Liễu Y Y mặc một bộ đồ công sở màu đen, mái tóc dài vén qua tai, cô chỉ trang điểm nhạt và đánh son hồng. So với ngày xưa thì bây giờ Liễu Y Y đã biết cách trang điểm hơn và cũng xinh đẹp hơn. Nếu khi anh mới ra tù, Liễu Y Y chỉ là cô bé lọ lem, thì bây giờ cô đã là công chúa Bạch Tuyết rồi. Đồng Đồng, bố bảo sẽ đưa cháu ra ngoài ăn đấy, mau vào thay quần áo đẹp với bà nào. Lúc này Tiết Lan lập tức nháy mắt với Đồng Đồng để di chuyển cái bóng đèn này đi chỗ khác. Oa, vâng ạ. Đồng Đồng hứng khởi chạy lên tầng, chỉ còn lại Tôn Hàn và Liễu Y Y ở lại phòng khách, bốn mắt nhìn nhau. Liễu Y Y mỉm cười rồi đi tới sofa ngồi. Anh về khi nào thế? Trưa nay. Sao không gọi điện trước? Anh muốn cho Đồng Đồng bất ngờ. Bao giờ anh đi? Chắc 1 tuần nữa. Ừ. Sau đó Liễu Y Y không nói gì nữa. Tôn Hàn cảm thấy lạ lạ, anh có cảm giác hai người rất xa lạ. Anh rất muốn hỏi Liễu Y Y luôn người đàn ông đó là thế nào. Dù cô quyết định có bạn trai thì anh cũng có quyền được biết. À, anh về đúng lúc lắm. Mấy hôm nữa lớp Đồng Đồng họp phụ huynh. Vì là lần đầu tiên nên trường yêu cầu cả bố lẫn mẹ phải đến tham dự. Nếu anh về rồi thì thu xếp thời gian đi, đừng để lỡ buổi họp. Liễu Y Y ngập ngừng một lát rồi lại nói tiếp, nhưng với chất giọng như đang bàn công việc. Đêm ở Thượng Kinh, trong căn phòng tối, một bóng đen đứng trước cửa sổ sát đất rồi ngắm nhìn cảnh đêm sáng rực dưới ánh đèn của Thượng Kinh. Tôn Hàn tài thật đấy. Chuyện của nhà họ Diệp ở Ma Đô rắc rối như thế mà cậu ta vẫn giải quyết được. Đã thế còn giúp nhà họ cải tử hoàn sinh nữa chứ. Nếu là tôi khi còn trẻ, không có gia tộc hậu thuẫn, chắc cũng không thể giỏi như vậy được. Một giọng nói quen thuộc vang lên. đó là Tô Văn, một nhân vật lớn ở Thượng Kinh. Hơn nữa, cách đây không lâu đã trở thành bộ trưởng trẻ tuổi nhất của Thiên Tử Đường. Bóng người gầy gò đứng sau lưng ông ta hòa vào trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng lên như con sư tử, chứa đầy vẻ giết chóc và hờ hững. Người này cất giọng lạnh lùng với vẻ bất kham. Dù cậu ta có giỏi đến mấy, cũng không bằng bố mình được. Tô Văn lắc đầu nói. Không thể so sánh vậy được. Ngày xưa, Tôn Hành Vương vẫn có gia tộc chống lưng, nên làm gì cũng thuận lợi. Võ thuật thì học theo lão thiên sư của Long Hồ Sơn, nên rất giỏi. Còn Tôn Hàn, từ nhỏ đã thất lạc bên ngoài. Cậu ta có thể tự vươn lên như ngày hôm nay, thật sự khiến người ta phải thán phục. Hơn nữa, bây giờ, cậu ta đã quay về nhà họ Tôn rồi. Tôn Vượng Thịnh có vẻ sẽ sống thêm cả chục năm nữa, cho nên có thừa thời gian để bồi dưỡng cậu ta. Cho nên sau này cậu ta sẽ có thành tựu ra sao thì chưa nói trước được đâu. Tô Văn nói một cách rất bình thản, nhưng vẫn không che được ý kiêng dè. Trong thế hệ con cháu đời sau của nhà họ Tôn, thì Tôn Khải Thành là xuất sắc nhất, nên được coi là cậu chủ số một của Thượng Kinh. Nhưng Tô Văn lại có cảm giác Tôn Khải Thành không đáng sợ bằng Tôn Hàn. Có mỗi thằng oắt con mà ông cũng sợ thế à? Tô Văn, sao ông càng sống càng thụt lùi đi thế? Người trong bóng tối cười lạnh nói. Tô Văn không bực mà cười đáp. Nhớ con sư tử con mà mình coi thường, sau này lại trở thành chúa tể của rừng xanh thì sao? Ngày xưa, lúc Tôn Hành Vương từ Long Hồ Sơn về Thượng Kinh, tôi cũng không chú ý. Nhưng ai ngờ đâu, chỉ một năm thôi mà ông ta đã đàn áp được hết thế hệ con ông cháu cha ở Thượng Kinh, nhiều năm sau còn trở thành thần thoại của quân khu phía Bắc. Nếu không có anh ra tay, thì khéo bây giờ chính tôi cũng chỉ có thể ngước lên mà nhìn ông ta thôi. Ninh Sinh, diệt cỏ phải diệt tận gốc, chắc anh cũng không muốn để Tôn Hàn báo thù cho bố mình chứ? Ở Thượng Kinh thì mình không tiện ra tay, nhưng giờ Tôn Hàn đang ở Giang Châu, anh đi xử lý đi. Mặt Tô Văn tỉnh bơ như chỉ đang nói về một chuyện rất bình thường. Còn người trong bóng tối kia tên là Ninh Sinh, gã cũng có trách nhiệm trong sự cố của Tôn Hành Vương. Đúng hơn thì nếu không tại gã thì Tôn Hành Vương sẽ chưa chết được. Ông không sợ tôi lộ mặt ra rồi thì ông sẽ gặp rắc rối à? Tô Văn, ông đừng quên giao ước của các gia tộc lánh đời chúng ta với Thiên Tử Đường và quân đội, đó là không được tham gia vào chuyện xã hội. Đây là điều cấm kỵ. Ninh Sinh chần chừ một lát rồi nói ra điều lo lắng. Bây giờ là thời đại của khoa học kỹ thuật, chứ không phải đánh đấm như xưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là vũ lực không còn đất dụng võ. Trên đời vẫn không thiếu các cao thủ có thể một địch cả trăm. Ví dụ điển hình như Giang Lệ, Trần Cửu, Tôn Hàn trước khi bị thương nặng cũng vậy. Nhưng với cao thủ của các gia tộc lánh đời mà nói, thì các cao thủ này chưa là gì. Thậm chí nhiều năm trước, khi họ oai phong một vùng, những người được coi là cao thủ kia chỉ có thể xếp hạng hai thôi. Nhưng mạnh quá cũng không ổn. Chính phủ đã ban hành lệnh cấm. Vào thời súng ống đạn dược, họ cũng không thể tranh đấu với quân đội. Sau nhiều lần bị thanh tẩy, các gia tộc lánh đời đành thỏa hiệp, đồng ý sống ẩn dật, không màng chuyện thế sự nữa. Để bù đắp cho họ, phía quân đội cũng không đuổi cùng giết tận. Các gia tộc này từng được gọi là người giang hồ. Ngày nay, phim ảnh thường chiếu các cảnh đánh đấm của các đại hiệp hay cao thủ phản diện. Người bình thường thấy vậy là rất cao siêu, nhưng với các gia tộc này mà nói thì rất bình thường. Giao ước ấy đã duy trì nhiều năm, họ và quân đội đã chung sống hòa thuận với nhau. Song vẫn có các gia tộc lánh đời nhung nhớ cuộc sống bình thường ngoài kia, nên đã âm thầm thao túng vài công ty, thậm chí người của chính phủ cũng để yên cho họ kiếm lời. Song kết quả là họ đã bị tiêu diệt hết. Trước bao nhiêu vết xe đổ đó, Ninh Sinh buộc phải đắn đo. Nhỡ chuyện gã và Tô Văn có quan hệ với nhau bị bại lộ, với thái độ của chính phủ thì kiểu gì họ cũng bị tiêu diệt đến cùng. Tôi đã từng hứa với anh, chỉ cần anh ủng hộ tôi trở thành bộ trưởng của Thiên Tử Môn, tôi sẽ thay đổi lệnh cấm với các gia tộc lánh đời để các anh có thể bước ra ngoài ánh sáng. Nhưng lợi ích và nỗ lực luôn đi cùng với nhau. Ninh Sinh, nếu anh muốn nhà họ Ninh thoát khỏi cuộc sống cùng cực này thì phải chấp nhận mạo hiểm. Và lại, chỉ cần anh giết Tôn Hàn rồi thì ai biết là do người nhà họ Ninh làm chứ? Cuối cùng, Ninh Sinh trầm mặc một lát rồi ngoảnh lại nói, sáng mai tôi sẽ đến Giang Châu. À, Tô Văn, Nếu để tôi biết là ông lừa tôi, thì dù có phải ngọc nát đá tan, tôi cũng không để cho ông yên đâu. Bóng lưng của Ninh Sinh đi xa dần, chỉ có giọng nói vọng lại. Tô Văn chậm rãi châm một điếu thuốc. Màn đêm ở Giang Châu. Lúc này, Tôn Hàn đã dẫn Liễu Y Y cùng Tiết Lan và Đồng Đồng đi ăn hamburger về. Đồng Đồng phải làm bài tập, nên Tiết Lan bắt xe cho hai bà cháu về trước, còn Tôn Hàn và Liễu Y Y sóng vai đi bộ trên phố. Có phải em đang trách anh không tuân thủ giao hẹn một năm không? Tôn Hàn không biết nguy hiểm đang tới gần nên vẫn tìm chủ đề nói chuyện với Liễu Y Y. Tối nay, Liễu Y Y có thái độ rất lạnh lùng với anh, khiến anh có một cảm giác xa lạ chưa từng có. Đồng Đồng cũng là con gái của anh muốn về thăm con bé lúc nào là quyền của anh, em không cản được, cho nên anh muốn về lúc nào thì về. Liễu Y Y bình thản lên tiếng với thái độ vẫn rất lạnh lùng, như thể không muốn gặp Tôn Hàn. Còn nguyên nhân? Tôn Hàn trầm mặc rồi hỏi. Em có bạn trai rồi à? Liễu Y Y ngẩn ra, sau đó nhìn Tôn Hàn với vẻ khó hiểu. Ai bảo với anh thế? Trông thấy phản ứng này của Liễu Y Y, Tôn Hàn vô thức cảm thấy hình như không phải vậy. Vì nếu đúng là Liễu Y Y có bạn trai, thì ít nhiều cô sẽ chột dạ. Nhưng anh vẫn nói. Lục Hạo bảo với anh, từng thấy một người đàn ông ở nhà em. Nghe vậy, Liễu Y Y đã hiểu ra. Đúng, em có bạn trai rồi, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến anh? Liễu Y Y nhìn Tôn Hàn rồi cười hỏi. Tôn Hàn nghẹn họng. Theo lý mà nói, thì đúng là không liên quan đến anh thật. Ngoài việc Liễu Y Y là mẹ của Đồng Đồng ra, thì anh và cô không có quan hệ gì hết. Dù họ có vẻ mập mờ với nhau, nhưng chưa chính thức xác định quan hệ gì cả. Giờ người ta có bạn trai thì liên quan gì đến anh? Tim như bị thứ gì đó đâm vào nhói nhói, khiến anh rất khó chịu. Liễu Y Y cứ thế nhìn Tôn Hàn, như thể muốn xem anh sẽ có phản ứng như thế nào, với vẻ rất hứng thú. Anh ta được chứ? Xong, một lát sau, Tôn Hàn lại hỏi với vẻ nghiêm nghị. Vẻ mặt Liễu Y Y hơi cứng nhắc, cô tiện miệng đáp. Được. Có lẽ vì hơi bối rối nên Liễu Y Y vuốt tóc rồi cúi đầu không nói gì nữa. Thế thì tốt, chúng ta đi dạo thêm lát nữa rồi anh đưa em về. Tôn Hàn cụt hứng, không biết phải nói gì nữa. Ừ. Sau đó, hai người cứ thế bước thong dong trên phố trong im lặng. Rõ ràng đang ở cạnh nhau trong gang tấc mà lại như hai người xa lạ. Y Minh Nguyệt sao rồi? Anh nghe nói thương hiệu đứng đầu rồi đúng không? Một lát sau, Tôn Hàn chủ động tìm chủ đề nói chuyện. Bây giờ, Y Minh Nguyệt chính là sự nghiệp của Liễu Y Y, nên nói về chủ đề này là chuẩn nhất. Bộ sưu tập mùa thu rất thuận lợi, từ lượng tiêu thụ cho đến lợi nhuận đều rất khả quan. Nhưng bảo đứng đầu thì hơi sớm. Y Minh Nguyệt của bọn em là thương hiệu mới, dù có hai công ty thời trang nổi tiếng trong nước và quốc tế là Phong Hòa và Sâm Uy hậu thuẫn, nhưng cũng không dám chắc mình có thể cắm ngọn cờ đầu trong ngành thời trang nước nhà đâu. Rốt cuộc có ổn định hay không còn phải xem lượng tiêu thụ của ba mùa sắp tới, như vậy mới có thể được khách hàng trong nước công nhận được. Thật ra Liễu Y Y không quá lo về chỗ đứng và tương lai của Y Minh Nguyệt, gần như không phải lo nghĩ gì nữa rồi, nhưng cô vẫn nói như trên. Thấy thế, Tôn Hàn thầm vui trong lòng, Liễu Y Y đã trưởng thành thật rồi. Cô không còn là cô bán cá ngoài chợ mà anh mới gặp nữa, giờ đã là một nữ doanh nhân thành đạt rồi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Liễu Y Y sẽ là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang nổi tiếng và được nhiều cô gái khác ngưỡng mộ, sau đó lấy làm mục tiêu để phấn đấu. Cuối cùng thì vì con xấu xí cũng lột xác thành thiên nga rồi. Anh tin ở em. Bây giờ, Liễu Y Y không cần Tôn Hàn giúp gì nữa cả, cô có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Tôn Hàn cũng chỉ có thể nói ra câu mình tin tưởng cô thôi. Ừ, em cũng tự tin vào chính mình. Sau đó, hai người lại im lặng. Bây giờ Tôn Hàn mới bảo đưa Liễu Y Y về nhà. Liễu Y Y cũng không từ chối, cô liếc nhìn Tôn Hàn rồi gật đầu. Vì lần này ra ngoài ăn, Liễu Y Y cũng định uống với Tôn Hàn mấy ly nên không lái xe đi, cho nên họ chỉ còn cách gọi xe thôi. Liễu Y Y lên xe trước rồi nói cho tài xế địa chỉ. Lúc Tôn Hàn cũng định lên xe theo để tiễn Liễu Y Y về nhà trước thì Liễu Y Y chợt cản anh lại, ngăn không cho anh lên xe và đóng cửa lại. Cô nhìn Tôn Hàn rồi trêu chọc. Em có phải trẻ con nữa đâu mà cần anh đưa về tận nơi. Về nhà rồi em sẽ gọi cho anh. Sau đó Liễu Y Y quay đi luôn. Bác Tài, đi thôi. Chiếc taxi phóng đi, bỏ Tôn Hàn ở lại. Anh chỉ thấy chuyến này mình về, mọi thứ đã khác rồi. Tôn Hàn nhìn đèn sau của chiếc taxi rồi cười tự giễu. Bây giờ Liễu Y Y không cần máy bảo vệ nữa rồi. Sau đó anh ôm lấy người rồi đi bộ tiếp. Bóng lưng anh rất cô đơn. Sau khi đi bộ nửa tiếng, Tôn Hàn mới đến ngôi biệt thự ở Thường Sơn rồi lấy chìa khóa mở cửa. Đêm nay anh muốn đi bộ, dù con đường có dài đến mấy thì cũng có điểm cuối thôi. Anh đã về đến nhà rồi, nhưng trong lòng anh thấy rất rối bời. Wow, cuối cùng thì anh trai yêu quý của em cũng về rồi. Em còn tưởng anh rời khỏi Giang Châu lâu quá nên quên đường về nhà rồi cơ. Lúc này đèn ngoài phòng khách của căn biệt thự vẫn sáng. Từ Hạ đứng dậy khỏi sofa rồi nhìn Tôn Hàn, sau đó châm chọc mấy câu với vẻ mừng rỡ vì anh mình đã về. Xong, sau khi thấy vẻ buồn bã trên mặt anh mình, cô ấy lập tức hỏi ngay. Anh sao thế? Thất tình à? Hay chị Y Y giận vì mãi anh mới chịu về thăm chị ấy? Cũng không đúng. Anh về một cái là đi tìm chị ấy ngay. Quảng luôn của em gái đây sang một bên, thì sao chị ấy có cớ mà giận được? Khi chưa về Giang Châu, Tôn Hàn đã gọi điện báo cho em gái mình trước rồi. Vì thế hôm nay Từ Hạ mới biết chuyện Tôn Hàn về và chờ tới tận giờ này. Đương nhiên cô ấy cũng biết Tôn Hàn sẽ đi tìm Liễu Y Y trước. Chẳng qua không thấy Tôn Hàn nhắn là không về đây, không thì Từ Hạ sẽ nghĩ hai người dành trọn đêm này để hâm nóng tình cảm rồi. Nhưng vẻ mặt của Tôn Hàn chẳng có chút vui vẻ nào, giống vừa gặp lại người yêu cả. Tôn Hàn bước tới sofa rồi thả người xuống, sau đó mệt mỏi xoa mặt. Đột nhiên không hiểu tại sao Tôn Hàn lại nhìn Từ Hạ rồi hỏi. Tiểu Hạ, ví dụ thôi nhé. Ví dụ Liễu Y Y kết hôn với một người đàn ông khác, không biết người đó có đối xử tốt với Đồng Đồng như con gái ruột không nhỉ? Từ Hạ kinh ngạc. Anh đang nói linh tinh gì thế? Sao chị Y Y lại lấy người khác được? Tôn Hàn chỉ biết cười trừ. Chuyện anh lấy vợ là bất đắc dĩ thì sao thông báo cho em gái được? Lúc đó Từ Tiểu Bần và mẹ nuôi bị đuổi khỏi Thượng Kinh, sau đó thân họ ra sao còn chưa biết. Đương nhiên cũng không rõ Tôn Hàn có phải lấy Liễu Phương Phương nữa hay không. Chính Từ Tiểu Bần đòi mạo danh thân phận của Tôn Hàn để trở thành ngũ công tử của nhà họ Tôn, thậm chí còn đòi lấy vợ chưa cưới của anh. Cuối cùng thì bị đuổi khỏi Thượng Kinh, đúng là bi kịch. Chắc Từ Tiểu Bần và mẹ nuôi không dám kể ai nghe chuyện này đâu, cho nên không ai biết về tình hình của Tôn Hàn ở Thượng Kinh cả. Tôn Hàn nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của em gái mình mà mãi không biết phải giải thích thế nào. Giờ Tiểu Bân đang ở đâu? Đột nhiên anh hỏi sang chuyện khác. Sau khi hai mẹ con Từ Tiểu Bân bị nhà họ Tôn đuổi khỏi Thượng Kinh, Tôn Hàn chưa liên lạc lại với họ nên không biết tình hình thế nào. Anh ấy tìm được việc ở Giang Châu rồi. Mẹ muốn anh ấy chuyển đến đây ở, nhưng anh ấy không chịu. Hơn nữa em cũng không đồng ý quan hệ giữa hai anh. Nhắc đến Từ Tiểu Bần, Từ Hạ cũng thấy rất rắc rối. Trước kia dù Từ Hạ vẫn làm giáo viên ở Giang Châu nhưng vẫn biết chuyện anh hai giả mạo thân phận của anh cả rồi đến Thượng Kinh. Sau khi hai anh quay về, mẹ và anh hai luôn miệng mắng chửi anh cả là cái loại bất nhân bất nghĩa. Từ Hạ tức lắm nên còn tranh cãi với cả hai một lúc lâu, nhưng cô ấy vẫn không biết phải giải quyết chuyện xấu trong nhà thế nào. Nó cũng chịu đi làm rồi cơ à? Nghe thấy Từ Tiểu Bần đã tìm được việc làm, Tôn Hàn thấy rất ngạc nhiên. Anh quá hiểu rõ con người cậu ta. Nếu cậu ta biết tự lập sớm hơn thì người làm anh như Tôn Hàn đâu phải đau đầu thế này. Còn việc Từ Tiểu Bần và mẹ nuôi chửi bới sau lưng anh thì Tôn Hàn không quan tâm, anh đã quen rồi. Nói là đi làm, chứ thực chất là bám đuôi Lâm Nhã Nhi. Cách đây không lâu, Lâm Nhã Nhi đã đến Giang Châu làm việc. Anh hai về gọi cho người ta, biết thế một cái là cuốn cút đi theo luôn, nhưng người ta có để ý đến anh ấy đâu. Tôn Hàn trầm mặc, chỉ thấy buồn cười. Anh cũng biết chuyện trước kia của Từ Tiểu Bần và Lâm Nhã Nhi. Ban đầu, hai nhà bất đồng quan điểm vì chuyện sinh lễ, sau đó Tôn Hàn đã cho Từ Tiểu Bần một khoản tiền, gọi là tiền sinh lễ, nhưng cậu ta thừa sức, có thể mua một căn nhà. Kết quả, Từ Tiểu Bần lấy số tiền đó đi đầu tư nguyên thạch, rồi thua đến trắng tay. Sau đó, hai nhà lại tranh cãi về chuyện tiền sinh lễ. Vừa hay lúc đó, nhà họ Tôn đã đến tìm. Từ Tiểu Bân đã mạo danh thân phận của Tôn Hàn, rồi đến Thượng Kinh làm công tử nhà họ Tôn. Khi ấy, trong mắt cậu ta, làm gì có Lâm Nhã Nhi nữa, nên lập tức đòi chia tay. Ha ha ha, bây giờ khi về nguyên hình, cậu ta lại nhớ tới cô bạn gái cũ. Thật sự không còn gì để nói về con người này nữa. Anh, rốt cuộc chuyện anh kết hôn là thế nào? Sao tự nhiên anh lại kết hôn? Dù anh không nghĩ đến chị Y thì vẫn còn đồng đồng cơ mà. Tuy nhiên, Từ Hải nhanh chóng hỏi lại Tôn Hàn về chuyện kết hôn. Cũng tại anh hai của em đấy. Tôn Hàn kể lại mọi chuyện. Dù nghe xong, Từ Hạ thấy rất khó tin, nhưng cũng đã hiểu được phần nào. Anh hai giả mạo thân phận của anh, rồi đính hôn với người phụ nữ khác. Khi hai người chuẩn bị cưới, thì ông cụ Tôn đó đã lôi anh ra, rồi bảo anh hai là giả mạo, sau đó bắt anh lấy vợ. Sau đó, anh và cái cô Liễu Phương Phương đó đã kết hôn giả với nhau ư? Trời, lằng nhằng thế. Tôn Hàn cười khổ nói. Đúng là lằng nhằng thật. Nếu không tại anh hai em, thì ngay từ đầu anh đã từ chối hôn sự này rồi. Nhưng sau đó, anh muốn từ chối cũng không được nữa. Tôn Phượng Thịnh có rất nhiều điểm tốt, nhưng một khi đã quyết chuyện gì thì không ai có thể cản được. Ông ấy đã chọn Liễu Phương Phương làm vợ cho Tôn Hàn, thì phải bắt anh lấy cô ta bằng mọi giá. Nhưng nếu không vì Từ Tiểu Bân đẩy cục diện đến mức này, Tôn Hàn chắc chắn sẽ có cách tránh được cuộc hôn nhân này. Kết cuối cùng lại thành ra thế này mất rồi. Thế khi nào anh định kết thúc cuộc hôn nhân này? Từ Hạ hỏi ngay vấn đề mấu chốt. Nếu Tôn Hàn và cô Liễu Phương Phương chỉ kết hôn theo thỏa thuận với nhau thì đâu phải là thật. Nhưng cả hai vẫn đi đăng ký. Nếu không xử lý gọn gẽ để Liễu Y Y biết được thì không hay. Trừ khi Tôn Hàn ly hôn. Anh chưa biết được. Thậm chí phải kéo dài thêm 2-3 năm nữa cũng là. Tôn Hàn bất đắc dĩ nói. Phải chờ đến khi anh không cần gì ở Thượng Kinh nữa thì mới có thể làm trái ý Tôn Vượng Thịnh để ly hôn với Liễu Phương Phương. Rồi lúc đó, anh và Tôn Vượng Thịnh phải trở mặt với nhau và anh không làm ngũ công tử của nhà họ Tôn nữa cũng được. Nhưng anh chưa lật đổ được Tô Văn thì chưa dám làm vậy. Bây giờ, cả Thượng Kinh đã biết con trai của Tôn Hành Vương đã về nhà họ Tôn rồi. Nếu không có thân phận con cháu nhà họ Tôn bảo vệ, Tô Văn muốn trừ khử anh là một chuyện rất dễ dàng. Thượng Kinh rất phức tạp, ngay đến Tôn Hàn cũng thấy mình lực bất tòng tâm. Thế thì khó rồi, sao anh có thể bắt chị Y Y chờ ngần ấy năm được? Từ Hạ định nghĩ cách cho Tôn Hàn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không có cách nào cả. Nói đúng ra thì, dù anh trai cô ấy vẫn còn độc thân, thì cũng không thể ngăn cản con gái nhà người ta có bạn trai. Huống hồ, chính anh đã kết hôn rồi, vậy thì còn lý do gì để cản bước người ta nữa? Hay anh thử thương lượng với chị Y Y rồi đón đồng đồng về đi. Từ Hạ nói, Tôn Hàn bây giờ vừa luyến tiếc Liễu Y Y, vừa lo sợ nhỡ cô kết hôn với người đàn ông khác thì người đó sẽ không đối xử tốt với đồng đồng. Nhưng anh đã kết hôn nên không thể ở bên Liễu Y Y nữa. Cách duy nhất bây giờ là giành quyền nuôi dưỡng đồng đồng thôi. Cách mà Từ Hạ nghĩ ra đó là đón đồng đồng về nuôi. Nhưng Tôn Hàn lại thấy khó xử. Tôn Hàn suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi nói. Nếu không có đồng đồng, thì Y Y phải làm sao? Hai mẹ con đã phải xa nhau một thời gian dài, chẳng dễ gì mới được ở bên nhau. Nếu anh lại tách họ ra, thì Liễu Y Y sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Nói chung là không thể thương lượng chuyện này được. Nhưng nếu Tôn Hàn một mực muốn đưa đồng đồng đi, thì Liễu Y Y cũng không cản được. Song anh thật sự không muốn ích kỷ làm như vậy. Từ Hạ đương nhiên cũng hiểu điều này. Cô ấy nói. Anh, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu anh không nhẫn tâm đón đồng đồng về, nhưng lại không thể ở bên chị Y Y, vậy thì phải từ bỏ con bé thôi. Đêm đó, Tôn Hàn trằn trọc mãi không ngủ nổi, trong đầu cứ nghĩ mãi về những điều Từ Hạ nói. Nếu không thể ở bên cạnh Liễu Y Y, thì chỉ còn cách từ bỏ quyền nuôi dưỡng đồng đồng, hoặc là cướp đồng đồng khỏi tay Liễu Y Y. Sau khi thao thức cả đêm, Tôn Hàn đã đưa ra quyết định. Cấp đồng đồng từ tay Liễu Y Y so với việc từ bỏ quyền nuôi dưỡng còn khó hơn gấp bội. Liễu Y Y không thể sống thiếu cô con gái đồng đồng. Cho nên, Tôn Hàn ra một quyết định vô cùng mạo hiểm, đó là giúp Liễu Y Y kiểm tra nhân phẩm của người bạn trai này. Nếu anh ta nhân phẩm không tốt, thì tuyệt đối không thể trở thành bố dưỡng của đồng đồng. Nói là làm, khi trời vừa hửng sáng, Tôn Hàn gọi điện cho Từ Khang Niên. Sau đó 9 giờ sáng, Tôn Hàn xuất hiện trước trụ sở của bất động sản Thịnh Hạ. Từ Khang Niên dạo gần đây đều ở tỉnh Tây, phụ trách một số công việc của Thiên Kiểu Môn. Nhưng khi nhận được điện thoại của Tôn Hàn, ông ấy lập tức vội vã chạy về đây. Khi Từ Khang Niên về đến công ty, đã là 1 giờ chiều, mà lúc này Tôn Hàn vẫn đang đợi ở đó. Cậu chủ, được gặp lại Tôn Hàn trong văn phòng chủ tịch, Từ Khang Niên vô cùng xúc động. Tôi còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại cậu nữa. Tôn Hàn nhìn Từ Khang Niên bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi có đi chết đâu mà sao ông lại không gặp được tôi nữa cơ chứ? Tôi tưởng cậu chủ sẽ không quay lại đây nữa. Từ Khang Niên cười hì hì, nói tiếp. Trong điện thoại cậu chưa nói, hôm nay cậu tìm tôi có việc gì? Giờ tôi không còn là cậu chủ Thiên Kiều Môn, ông không cần khách sáo với tôi như vậy. Lần này tôi tới vì muốn nhờ ông giúp một chuyện. Trước đây ở Giang Châu có nhiều người như vậy, nhưng có ông làm việc hợp ý tôi nhất. Hơn nữa, việc này nhờ ông giúp cũng khá thích hợp. Tôn Hàn thuật lại một lượt đầu đuôi câu chuyện, Từ Khang Niên nghe xong thì hơi ngẩn người ra. Cậu chủ muốn tôi điều tra bạn trai của cô Liễu Y Y, sau đó cậu sẽ tự kiểm tra xem người đó có xứng với cô Liễu Y Y hay không sao? Từ Khang Niên trợn mắt há miệng, còn tưởng tai mình nghe nhầm. Tôn Hàn lại thấy chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, anh điềm nhiên hỏi lại. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề rồi. Cậu chủ, cậu vì cô Liễu Y Y mà hy sinh nhiều như vậy, tại sao lại phải nhường cô ấy cho người đàn ông khác chứ? Tôi sẽ giúp cậu điều tra ra đó là ai, sau đó chúng ta sẽ đưa người đó ra khỏi tầm mắt của cô ấy. Như vậy không phải xong rồi sao? Câu trả lời của Từ Khang Niên cũng hợp tình hợp lý. Dám cướp người phụ nữ của Tôn Hàn, chưa đành gãy chân tống cổ ra khỏi Giang Châu này đã là khách sáo lắm rồi. Ông không hiểu rồi, với tình hình hiện giờ, tôi và cô ấy không thể có tương lai. Tôn Hàn thở dài, đáp. Về thân thế của Tôn Hàn, Từ Khang Niên cũng đã nghe ngóng được. Ông ấy biết anh và nhà họ Tôn ở Thượng Kinh không thể tách rời. Hiện giờ anh còn là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử. Cậu và cô ấy không có tương lai, phải chăng là do gia tộc của cậu? Việc này Từ Khang Niên có thể đoán ra. Thế nhưng... Cậu chủ, tôi cảm thấy cậu đã làm quá nhiều việc vì cô ấy. Nói câu khó nghe, nếu không có cậu thì Liễu Y Y hiện giờ có lẽ đang bán cá ngoài chợ, sớm đã bị những kẻ lưu manh côn đồ chà đạp rồi. Không có cậu thì sao cô ấy có thể trở thành tổng giám đốc của Y Minh Nguyệt, nở mày nở mặt như bây giờ chứ? Cậu chủ, cho dù cậu bảo cô ấy cứ không danh không phận mà đi theo cậu thì cũng chẳng có gì quá đáng. Từ Khang Niên nghĩ sao thì nói vậy. Với những việc Tôn Hàn đã làm cho Liễu Y Y thì có ra yêu cầu gì cũng chẳng phải quá đáng. Vậy tại sao phải để bản thân mình chịu ấm ức cơ chứ? Tôn Hàn cười khổ lắc đầu. Đâu thể như vậy được. Tôi nhờ ông giúp đỡ thì ông cứ làm theo những gì tôi nói là được rồi. Những chuyện khác không cần lo đâu. Cậu chủ, đừng nói nữa. Được rồi, cậu chủ nói sao thì tôi làm như vậy. Chỉ là tôi thấy ấm ức thay cậu, giờ tôi lập tức cho người đi điều tra, cùng lắm là đến tối sẽ có kết quả. Thấy Tôn Hàn kiên quyết như vậy, Từ Khang Niên cũng không tiện nhiều lời nữa. Ừ, tôi về đây, có tin tức gì thì báo với tôi nhé. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Từ Khang Niên, Tôn Hàn rời bất động sản Thịnh Hạ. Khi thang máy xuống tới tầng dưới cùng, Tôn Hàn đang định rời khỏi đó thì... Tôn Hàn! Đúng lúc này, đột nhiên phía Quỷ Lệ Tân có người gọi anh lại. Tôn Hàn hơi sững lại, nhìn cô gái xinh đẹp vừa gọi mình. Anh cảm thấy cô gái này rất quen, nhưng không nhớ ra là ai, nên hỏi. Cô là... Là em đây, Lâm Nhã Nhi. Tôn Hàn, thực sự là anh sao? Anh mới từ trên đó xuống sao? Lâm Nhã Nhi nhìn về phía thang máy, ngạc nhiên hỏi. Chiếc thang máy đó lên thẳng tầng cao nhất là thang máy chuyên dùng cho chủ tịch, tổng giám đốc và các lãnh đạo cấp cao. Lâm Nhã Nhi. Tôn Hàn cuối cùng cũng nhớ ra đây là ai, chính là cô người yêu cũ đòi sinh lễ của Từ Tiểu Bân. Sau cùng, hai người họ cũng không thể kết hôn. Hiện giờ Từ Tiểu Bân đến Giang Châu làm việc cũng vì muốn theo đuổi lại Lâm Nhã Nhi, còn Lâm Nhã Nhi lại đến bất động sản Thịnh Hạ làm việc. Đúng là trùng hợp. Tôn Hàn mỉm cười hỏi một câu lấy lệ. Cô làm việc ở đây sao? Đúng vậy, em vừa tới làm được 2 tháng nay. Còn anh thì sao? Anh cũng làm ở đây sao? Không phải, tôi tới thăm một người bạn thôi. Lâm Nhã Nhi đảo mắt. Bạn của Tôn Hàn chắc chắn là lãnh đạo công ty. Ồ, ra là vậy. Khó khăn lắm mới gặp được người quen ở Giang Châu này. Tối em mời anh ăn cơm nhé. Cái đó, nếu tối nay anh không có thời gian thì tối mai cũng được. Thêm số điện thoại và kết bạn trên mạng xã hội trước nhé. Lâm Nhã Nhi nói năng hơi lộn xộn. Tôn Hàn vốn định từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại, anh quyết định đồng ý. Vậy tối nay nhé. Sau khi trao đổi số điện thoại, hai người hẹn tối sẽ gặp mặt rồi tạm biệt nhau. Chẳng mấy chốc đã đến tối, Từ Khang Niên đã gửi kết quả điều tra cho Tôn Hàn. Quả thực, Liễu Y Y có một người bạn trai. Công ty Y Minh Nguyệt ở Giang Châu trước đây đều do Liễu Y Y và Phó Tổng Giám đốc Phương Minh Nguyệt phụ trách. Nhưng không lâu trước, từ trên trời rơi xuống một vị CEO, nghe nói từ nước ngoài du học trở về, tên là Lâm Thiên Lãng. Hình như anh ta là con trai của một vị lãnh đạo cấp cao nào đó của công ty Sâm Uy. Còn tình hình cụ thể hơn thì Từ Khang Niên chưa tra rõ. Lâm Thiên Lãng này sau khi đến công ty thì không ngừng theo đuổi Liễu Y Y. Vì làm việc chung nên anh ta thường xuyên đi tiếp khách cùng Liễu Y Y, sau đó lại đưa Liễu Y Y về nhà, vô cùng quan tâm cô ấy. Cả công ty từ trên xuống dưới đều cho rằng CEO Lâm Thiên Lãng và Tổng Giám đốc Liễu Y Y là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Còn về việc hai người thực chất có quan hệ yêu đương hay không thì người ngoài không dám chắc được. Nhưng theo thông tin điều tra được thì Lâm Thiên Lãng phong độ ngời ngời, nói chuyện chừng mực, ngoại hình xuất chúng. Kiểu đàn ông như vậy thường được chị em phụ nữ săn lùng. Đúng là người bạn trai hoàn mỹ trong truyền thuyết. Liễu Y Y bị người đàn ông như vậy theo đuổi thì có rơi vào lưới tình cũng chẳng có gì kỳ lạ. Sau khi nắm được thông tin, Tôn Hàn cũng vừa đúng lúc nhận được tin nhắn của Lâm Nhã Nhi là địa điểm tối nay hai người hẹn gặp nhau. Tối đó, Tôn Hàn tới nhà hàng đồ Âu đã hẹn. Nơi này được trang trí bằng tông màu tối chủ đạo, nhìn khá có phong cách. Nhưng những nơi như vậy thường không hề rẻ, ít nhất là đối với nhân viên quèn như Lâm Nhã Nhi mà nói, thì một tháng ăn hai bữa ở đây là tiền lương hết sạch. Tôn Hàn vốn đã tò mò tại sao Lâm Nhã Nhi lại mời anh ăn cơm, lại còn mời tới một nơi như thế này, đúng là càng khiến anh thêm tò mò. Có điều, thực ra trong đầu anh đã có một vài giả thiết, nhưng dù gì lát nữa gặp là biết, không cần đoán giả đoán non làm gì cho mất công. Ở đây, thấy Tôn Hàn đi vào, Lâm Nhã Nhi vội vã đứng lên với anh. Tôn Hàn mỉm cười đi tới. Lúc này, anh mới để ý cách trang điểm của Lâm Nhã Nhi. Hôm nay, Lâm Nhã Nhi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc dài hơi uốn xoăn, trang điểm cẩn thận, tổng thể trông vô cùng nổi bật. Lẽ nào cô ta có ý đồ gì đó với Tôn Hàn? Trước đó, anh chỉ mới lờ mờ đoán ra, nhưng giờ thì càng thêm chắc chắn. Anh Tôn Hàn, anh xem tối nay muốn ăn gì? Đợi Tôn Hàn ngồi xuống, Lâm Nhã Nhi đẩy menu về phía anh, nói giọng ngọt ngào. Gì cũng được, gọi theo ý cô là được. Tôn Hàn tiện tay đẩy lại menu về phía Lâm Nhã Nhi. Sao có thể tùy tiện như vậy được chứ? Anh Tôn Hàn, anh cứ chọn vài món đi. Anh yên tâm, một bữa cơm em vẫn mời được. Lâm Nhã Nhi vội vã nói. Nghe vậy, Tôn Hàn cũng không từ chối nữa, chọn một phần bít tết và một đĩa mì xào theo khẩu vị của anh. Sau đó anh hỏi Lâm Nhã Nhi. Cô có muốn uống chút rượu không? Uống một chút cũng được. Được, cho một chai lấy phép, chọn năm nào ngon một chút. Sau đó, Tôn Hàn đưa lại menu cho người phục vụ. Lúc này, mặt Lâm Nhã Nhi đã xanh lét, xanh hơn cả cái váy xanh cô ta đang mặc, lắp bắp hỏi lại. Lấy phép. Loại rượu này cho dù chỉ là rượu mới cất những năm gần đây, Lâm Nhã Nhi cũng không mời nổi. Tôn Hàn đương nhiên biết điều này, cười nói. Ra ngoài ăn cơm cùng người đẹp, làm gì có chuyện để người đẹp mời. Bữa này tôi mời. Nghe vậy, Lâm Nhã Nhi mới yên tâm, cũng không ra giả rằng mình sẽ mời bữa này nữa. Cho dù quét hết số tiền trong thẻ của cô ta, cũng không đủ trả cho chai rượu đó. Nhưng đồng thời, ánh mắt cô ta nhìn Tôn Hàn càng như thể phát sáng. Nếu so Tôn Hàn với Từ Tiểu Bân thì đúng là một trời một vực. Tôn Hàn là trời, Từ Tiểu Vân là vực. Lâm Nhã Nhi cũng không khỏi thắc mắc tại sao là hai anh em mà sự khác biệt lại lớn đến vậy. Cạn ly. Sau khi mở rượu, Lâm Nhã Nhi không khỏi hít hà. Mỗi ngụm rượu này đều sặc mùi tiền. Thấy hành động kỳ lạ của Lâm Nhã Nhi, Tôn Hàn chỉ mỉm cười. Anh Tôn Hàn. Đúng rồi, hôm nay anh đến bất động sản Thịnh Hạ làm gì vậy? Sao trước đó em chưa từng chạm mặt anh ở đó nhỉ? Đừng nói, anh chính là lãnh đạo cấp cao của công ty đấy nhé. Sau đó, Lâm Nhã Nhi cũng hỏi câu hỏi mà mình đang tò mò. Tôn Hàn đi trước thang máy quý tộc kia xuống, việc đó quả thực đã khiến Lâm Nhã Nhi không khỏi kinh ngạc. Tôi là bạn của Từ Khang Niên. Trước đó tôi thường tới bất động sản Thịnh Hạ, nhưng lúc đó cô chưa làm ở đó. Thời gian trước tôi tới Thượng Kinh, cho nên mới không thường lui tới đó. Tôn Hàn trả lời đúng sự thật, cũng không có ý gì khi nói như vậy. Lâm Nhã Nhi đang tò mò điều gì, anh thừa biết, vậy thì giải đáp thắc mắc cho cô ta thôi. Là bạn của Từ Khang Niên? Lâm Nhã Nhi kinh ngạc. Từ Khang Niên, cái tên này đương nhiên không hề xa lạ với cô ta, đó chính là ông chủ của bất động sản Thịnh Hạ. Gần đây, Từ Khang Niên cũng thường không có mặt ở công ty, nghe nói là phải tới tỉnh Tây phụ trách dự án lớn của tập đoàn Cửu Thành. Đối với Lâm Nhã Nhi thì bất động sản Thịnh Hạ đã là một cơ ngơi đồ sộ rồi, chứ còn tập đoàn Cửu Thành thì càng khỏi phải nói. Cho nên trong mắt Lâm Nhã Nhi, Từ Khang Niên đã là một nhân vật trong truyền thuyết rồi. Vậy mà Tôn Hàn lại là bạn của Từ Khang Niên. Đột nhiên, Lâm Nhã Nhi như sực nhớ ra điều gì, hỏi với vẻ không thể tin nổi. Anh Tôn Hàn, chủ tịch Từ đã rất lâu không về công ty, vậy mà hôm nay đột nhiên trở về. Lẽ nào ông ấy về để gặp anh? Sau khi Tôn Hàn ra khỏi thang máy không lâu, thì Từ Khang Niên cũng đi ra khỏi đó. Lúc đó, Lâm Nhã Nhi mới biết chủ tịch vừa về công ty. Lúc đó cô ta không nghĩ nhiều, nhưng nghe Tôn Hàn nói xong thì chợt nghĩ đến khả năng này. Từ Khang Niên hiếm lắm mới về công ty một chuyến, có lẽ nào là để gặp người bạn này? Đúng, là tôi gọi ông ấy về. Tôn Hàn lại trả lời đúng sự thật. Nói dứt lời, Tôn Hàn bỗng cảm thấy rất nực cười. Thật không thể ngờ, có một ngày anh lại dùng thân phận của Từ Khang Niên để tỏ vẻ trước mặt một người phụ nữ. Mặc dù những điều anh nói đều là sự thật, Lâm Nhã Nhi thì không cười nổi vì còn đang sững sờ, thậm chí đến nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Nếu là như vậy thì quan hệ giữa Tôn Hàn và Từ Khang Niên không phải bình thường. Lẽ nào là bạn bè tri âm tri kỷ? Lâm Nhã Nhi chưa từng nghĩ anh trai của Từ Tiểu Bần mà lại lợi hại đến vậy. Đúng rồi, hiện giờ cô đang làm việc ở bất động sản Thịnh Hạ nhỉ? Ngày mai tôi gọi cho Từ Khang Niên, bảo ông ấy sắp xếp cho cô một công việc nhàn hơn. Đứng quẩy lệ tân có vẻ cũng khá mệt. Sau đó Tôn Hàn nói tiếp. Việc này có phải hơi phiền anh không? Lâm Nhã Nhi ban đầu rất vui mừng, nhưng sau đó lập tức nhớ ra mình không nên quá vồ vập. Tôn Hàn xua tay đáp. Chỉ là một cuộc điện thoại, có gì mà phiền chứ? Nào, uống đi. Dáng vẻ này của Tôn Hàn quả thực rất giống như đang đi lừa đảo con gái nhà người ta. Nhưng những chuyện như thế này đối với mấy cậu ấm nhà giàu mà nói thì đúng là quá bình thường. Một người nguyện giác thính, một người nguyện đớp thính. Tôn Hàn còn chắc chắn rằng chỉ cần anh muốn thì đêm nay anh có thể đưa Lâm Nhã Nhi lên giường. Có điều, đương nhiên Tôn Hàn sẽ không làm như vậy. Ngay cả khi Lâm Nhã Nhi và Từ Tiểu Bần không có quan hệ mập mờ gì thì anh cũng không có hứng thú. Lý do anh làm màu trước mặt Lâm Nhã Nhi chẳng qua là do tối nay trong lòng anh đang buồn bã, muốn tìm thú vui gì đó. Đúng rồi, Tiểu Bần cũng tới Giang Châu rồi, cô có biết không? Tôn Hàn đột nhiên nhắc đến Từ Tiểu Bần, vẻ mặt Lâm Nhã Nhi ngay lập tức trở nên không được tự nhiên. Nếu là người khác thì Lâm Nhã Nhi có lẽ sớm đã vênh mặt hất hàm chối bay, nhưng đứng trước Tôn Hàn, cô ta chỉ cố gắng giải thích. Anh Tôn Hàn, em... Đúng lúc này thì điện thoại của Lâm Nhã Nhi đột nhiên rung lên. Lâm Nhã Nhi cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình, nét mặt cô ta càng trở nên bối rối. Tôn Hàn khẽ nhếch miệng cười, nhận ra người gọi đến không ai khác mà chính là em trai Từ Tiểu Bân. Nghe đi. Vào lúc Lâm Nhã Nhi còn đang do dự có nên bắt máy hay không thì Tôn Hàn đã hờ hững nói. Đây... Lâm Nhã Nhi cẩn trọng liếc nhìn Tôn Hàn, sau đó đành nhấc máy lên. Alo, Nhã Nhi, em đang ở đâu vậy? Lúc chiều anh nhắn tin mà em không xem sao? Tối nay anh đưa em đi ăn KFC, giờ anh qua đón em nhé. Trong điện thoại vọng ra giọng Từ Tiểu Bần, nghe vô cùng ngọt ngào xô nịnh. Có vẻ như Lâm Nhã Nhi không mặn mà gì, nhưng Từ Tiểu Bần cứ bám riết không buông. Từ Tiểu Bần, anh có dở hơi thì dở hơi một mình anh đi, đừng có lôi tôi theo. Ai thèm đi ăn KFC với anh chứ? Ngày trước tôi đã cho anh cơ hội, còn anh đã lựa chọn thế nào? Anh chẳng bảo anh là cậu chủ của gia tộc giàu có ở Thượng Kinh, nên không thèm ngó ngàng tới đám con gái nhà quê như chúng tôi còn gì. Giờ anh bị đá đít về rồi, lại nhớ đến tôi, thì tôi lại phải ở bên anh chắc. Lâm Nhã Nhi, tôi nói lại với anh một lần cuối, tôi không phải loại phụ nữ gọi thì đến, đuổi thì đi đâu. Tạm biệt. Tít, Lâm Nhã Nhi đã cúp máy, đồng thời tắt nguồn luôn. Sau đó, cô ta dè dặt nhìn Tôn Hàn, rồi vội vàng giải thích. Anh Tôn Hàn, em và Từ Tiểu Bấn không có quan hệ gì đâu. Không phải em có lỗi với anh ta, mà chính anh ta đã đòi chia tay trước. Tối nay em mời anh ăn cơm cũng không liên quan gì đến anh ta cả. Em chỉ mời anh đi ăn với tư cách là bạn bè thôi. Lâm Nhã Nhi cao hứng, dốc bầu tâm sự, sau đó nâng cao ly rồi uống hết quá nửa. Tôn Hàn cũng nắm được tình hình rồi. Hàng xóm láng giềng ở quê đều nghe phong thanh chuyện Từ Tiểu Bân là máu mủ lưu lạc bên ngoài của một gia tộc giàu có nào đó ở Thượng Kinh, nhưng họ không biết chuyện cụ thể là sao. Dẫu sao, họ cũng tận mắt trông thấy cậu ta ngồi trên một chiếc xe sang trọng rồi rời đi, cho nên họ có thể khẳng định không có lửa thì sao có khói. Lâm Nhã Nhi ham tiền, thế thì chắc chắn sẽ lấy lòng Từ Tiểu Bân. Vấn đề là khó khăn lắm cô ta mới lấy được số điện thoại mới của Từ Tiểu Bân, nhưng lại nhận được lời châm chọc và dè bỉu của cậu ta, nói Lâm Nhã Nhi không xứng với mình. Còn bây giờ, khi trắng tay quay về, Từ Tiểu Bân lại nhớ đến Lâm Nhã Nhi. Nhưng hiện nay cậu ta nghèo rớt mồng tơi rồi, thì Lâm Nhã Nhi thèm đè mắt tới chắc. Kiểu này thì đến Tôn Hàn cũng phải lắc đầu nữa là. Tôi không biết rõ chuyện giữa cô và Tiểu Bân, chỉ muốn hỏi cô định thế nào với nó thôi. Tôi nhớ là lúc trước, điều kiện sinh lễ mà nhà cô đưa ra cũng không quá khó khăn. Thật ra ý của tôi là, nếu cô và Tiểu Bân vẫn còn tình cảm với nhau, thì chuyện sinh lễ cứ để tôi lo. Đương nhiên, nếu cô không còn tình cảm với Tiểu Bân nữa, vì đã quá thất vọng rồi, thì cũng cứ nói rõ, mọi người sẽ vui vẻ chấp nhận. Tôn Hàn mỉm cười giải thích, nếu là lúc trước khi còn ở Mục Thành, thì có lẽ Lâm Nhã Nhi sẽ động lòng vì lời nói của Tôn Hàn ngay. Khi đó cô ta cũng rất ngây thơ, chỉ cần Từ Tiểu Bân trả được tiền sinh lễ thì mẹ cô ta sẽ đồng ý chuyện của hai đứa, sau đó còn mua nhà mới cho hai người kết hôn. Nhưng sau vài tháng làm nhân viên lễ tân ở bất động sản Thịnh Hạ, gặp được nhiều nhân vật lớn vừa có quyền vừa có tiền, cô ta nhìn lại Từ Tiểu Bân thì thấy cậu ta từ con người đến gia cảnh đều không ra làm sao cả. Bảo cô ta chịu khổ gả cho Từ Tiểu Bân thì cô ta thà chết luôn cho xong. Huống hồ, nếu chọn đối tượng kết hôn thì người đang ở trước mặt cô ta đây chẳng tốt hơn Từ Tiểu Bân cả trăm nghìn lần à. Đương nhiên, cô ta không thể để lộ suy nghĩ này ra. Nhỡ Tôn Hàn nghĩ cô ta là loại phụ nữ ham tiền thì mất hay. Lâm Nhã Nhi giờ vờ lắc đầu với vẻ đáng thương. Anh Tôn Hàn, anh đừng nhắc chuyện đó nữa. Em và anh ta không còn gì nữa rồi. Tôn Hàn hờ hững nói. Thế thì nói chuyện dứt khoát một lần đi. Đúng lúc này, Lâm Nhã Nhi đột nhiên vươn tay đặt lên mu bàn tay của Tôn Hàn, một xúc cảm ấm áp mềm mại ập tới. Tôn Hàn hơi giật mình. Anh Tôn Hàn, nếu Từ Tiểu Bân được bằng một phần của anh thì bọn em đâu đến nỗi này. Anh không biết chứ, thật ra ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở nhà anh, em đã thấy anh hơn Từ Tiểu Bân về mọi mặt rồi. Anh mới là hình mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng em. Chẳng qua lúc ấy anh là anh trai của Từ Tiểu Bân nên em mới không thể... Lâm Nhã Nhi ăn nói lấp lửng, định dùng chiều lạt mềm buộc chặt. Tôn Hàn chỉ cười chứ không nói gì. Một người đẹp chủ động ngả vào lòng, nếu là một người đàn ông bình thường chắc không ai có thể từ chối, nhưng Tôn Hàn chẳng có phản ứng gì cả. Lâm Nhã Nhi thầm nổi nóng, đầu anh để mọc tóc thôi hả? Nếu là Từ Tiểu Bân thì chắc chắn cậu ta đã nghĩ tới việc đặt phòng khách sạn ngay rồi. Anh Tôn Hàn, em và Từ Tiểu Bân đã chia tay rồi, giờ em làm bạn với anh được không? Cực chẳng đã, Lâm Nhã Nhi đành tiếp tục chủ động. Đương nhiên, cô đã coi tôi như anh trai rồi, thì tôi cũng sẽ coi cô như em gái. Tôn Hàn mỉm cười tiếp lời. Nhưng em không muốn làm em gái của anh. Lâm Nhã Nhi đẫm lệ nhìn Tôn Hàn chằm chằm. Tôn Hàn cười khổ trong lòng. Anh biết Lâm Nhã Nhi này có ý với mình, nhưng không ngờ cô ta lại bạo gan đến thế. Anh còn lạ gì suy nghĩ của Lâm Nhã Nhi nữa. Chẳng dễ gì họ mới gặp nhau một lần. Nếu đêm này bọn họ không tiến triển tới một mức độ nhất định nào đó, với điều kiện của Tôn Hàn, chắc vài hôm nữa là quên cô ta ngay. Cho nên dù thế nào, cô ta cũng quyết phải lưu lại chút dấu ấn cho anh, dù phải qua đêm cũng được. Một khi phụ nữ hạ quyết tâm thì còn mãnh liệt hơn cả đàn ông. Lâm Nhã Nhi đã biết được tài năng của Tôn Hàn, cho nên quyết không bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này. Lâm Nhã Nhi, cô say rồi đấy. Hôm nay tôi chỉ muốn hẹn cô ra đây để nói chuyện thôi, chứ không có ý gì khác cả. Giọng Tôn Hàn lạnh hơn một chút, sau đó anh đứng dậy rồi rút thẻ ra. Thanh toán. Nếu Lâm Nhã Nhi chỉ nói mấy câu mờ ám với anh thì không sao, nhưng với kiểu tiếp cận không màng đến danh dự này thì Tôn Hàn rất kỵ. Anh dị ứng nhất với kiểu phụ nữ không có tự trọng. Trước mặt Từ Tiểu Bần, Lâm Nhã Nhi ra vẻ thành cao, nhưng khi thấy người đàn ông nào có tiền một cái là chỉ muốn bổ nhào vào ngay thôi. Kiểu phụ nữ đó rất nực cười. Anh Tôn Hàn, khi nào rảnh gặp lại nhé. Tôn Hàn thanh toán xong thì bỏ lại câu đó rồi đi thẳng. Tối nay anh định hỏi về chuyện giữa Lâm Nhã Nhi và Từ Tiểu Bần, nếu còn cơ hội cứu vãn thì anh góp sức một chút xem có thay đổi được gì không. Từ Tiểu Bần cũng không còn nhỏ nữa, nếu yên bề gia thất thì mẹ nuôi anh cũng yên lòng. Tôn Hàn có thể cảm nhận được Lâm Nhã Nhi rất có hứng thú với tiền của mình, song không ngờ lại đến mức không màng sĩ diện như thế. Dù Từ Tiểu Bần cũng không tốt đẹp gì, nhưng kiểu người như Lâm Nhã Nhi thì cũng không nên lấy làm vợ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.